Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, phần 391, được rồi ta cũng không khuyên ngươi, ái đi thì đi, đúng rồi, phía dưới người cùng ta nói Đổng Nhược Lan mau không được. Ngươi không đi xem, không đi, ngươi biết đến, ta không phải người kia, không phải Đổng Nhược Lan đợi cả đời người kia. Hành Lạc, liền ngài nhẫn tâm, hảo, ta cũng không nói nhiều. Nếu phải đi, liền bồi ta cuối cùng uống một lần quán ba, làm hoàng đế lúc sau. Ta này đều bao lâu không hảo hảo uống qua rượu, lấy ra một bên chân quý tốt rượu trắng. Mở ra lúc sau, hương khí chạy dài, tràn ngập ở toàn bộ trong phòng. Triệu Húc cấp Chu Trạch Giai đào thượng rượu, cũng cấp chính mình mãn thượng. Chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Nói xong cũng không đợi Chu Trạch Giai động tác. Chính mình trước làm, bộ dáng này làm Chu Trạch Giai nhưng thật ra nở nụ cười. Bưng lên trên bàn chén, đem uống rượu đi xuống. Hai người không biết uống lên có bao nhiêu, đều là uống trên mặt đỏ bừng. Triệu Húc liên tiếp túm Chu Trạch Giai oán giận nói. Ngươi cũng không biết, trong đàn những người đó căn bản là chướng mắt ta. Cả ngày liền biết khi dễ ta, ta đều sắp chết, ta lúc ấy đều sắp chết, bọn họ mới nguyện ý giúp ta. Ta tức giận a, một phen tuổi đại nam nhân, nói lên cái này lại là ủy khuất khóc ra tới, làm Chu Trạch Giai bất đắc dĩ nhìn đối phương bộ dáng cười. Kỳ thật hắn cũng minh bạch, như là loại này cổ đại cấp thấp vị diện, trong đàn những người đó luôn luôn là không thế nào yêu cầu giao lưu. Mấy năm nay ở chỗ này, hắn cũng biết Triệu Húc dễ dàng bị người làm lơ, hiện tại nghe được hắn cáo trạng, nhưng thật ra cảm thấy có chút vui tươi hớn hở. A Giai, ngươi nói ta còn có thể tái kiến ngươi sao? Bỗng nhiên say khướt hỏi ra những lời này, làm Chu Trạch Giai cũng là sửng sốt, lần này hắn sau khi rời khỏi, Triệu Húc sinh mệnh cũng đem đi vào cuối. Như vậy bao lì xì trong đàn mặt Triệu Húc, còn tồn tại sao, Chu Trạch Giai cũng không biết, lần đầu tiên, hắn có chút vô pháp đối mặt ly biệt, đi kia một ngày, Chu Trạch Giai là trộm đi, không có cùng Triệu Húc chào hỏi, hắn tưởng, Triệu Húc hẳn là cũng vô pháp thừa nhận như vậy ly biệt. Chương 727 Lão bà là cái nữ cường nhân một giấc ngủ dậy. Phát hiện chính mình ở hôn lễ thượng. Đây là cái gì cảm thụ? Nga không, cũng không thể xem như hôn lễ thượng, mà là ở đi cưới tân nương trên đường. Chu Trạch Giai xem một cái phía trước lái xe tài xế. Nhìn lại chính mình trong tay di động, lộ ra một cái trào phúng tươi cười. Hắn thật sự không nghĩ tới. Chính mình thế nhưng sẽ vừa vặn về tới lúc này. Lần này hắn hứa nguyện người là cái cơm mềm nam, dựa vào lão bà thượng vị còn chưa tính. Còn làm hại lão bà sinh non, bên ngoài bao tiểu tam nhiễm bệnh ết, kết quả sắp chết mới phát hiện lão bà là chân ái. Cho nên hứa nguyện cùng lão bà nhất sinh nhất thế, đối lão bà hảo, đối với loại này hứa nguyện người, Chu Trạch Giai thật là thực xem thường, bất quá nếu tới đều tới, Chu Trạch Giai cũng chỉ có thể đủ hoàn thành nhiệm vụ. Nếu chính mình tới, như vậy cái gọi là sinh non a tiểu tam a. Kia khẳng định là đã không có, liền ở Chu Trạch Giai nghĩ chính mình vị này nữ cường nhân lão bà thời điểm. Trong tay di động bỗng nhiên leng keng một tiếng, Chu Trạch Giai mở ra di động, thấy được một tin tức, thiên sứ bảo bối, ngươi hiện tại hẳn là đã đi tiếp tân nương đi, chúc ngươi hạnh phúc, tuy rằng ta tâm rất đau, nhưng là chỉ cần ngươi vui vẻ, ta liền cảm thấy vui vẻ. Gặp được ngươi là ta đời này lớn nhất may mắn, tuy rằng ngươi không thuộc về ta, chính là ta như cũ như vậy ái ngươi, ai u ta sát nga, này mẹ nó muốn kết hôn trên đường, ở tiếp lão bà trên đường, này tiểu tam còn phát tin tức nói cái gì ta yêu ngươi, này không phải ngạnh tìm sự tình sao, còn chúc ngươi hạnh phúc, chúc hạnh phúc cũng đừng phát loại này tin tức a. Chu Trạch Giai thở dài một hơi, tìm ra WeChat cắt bỏ, đem nữ nhân này cấp cắt bỏ. Nga, nữ nhân này chính là hắn về sau xuất quỹ đối tượng. Hắn đồng học, Tiêu Ngọt Ngào, Ân, một cái biệt danh Tiểu Điểm Điểm nữ nhân. Nữ nhân này biết rõ Chu Trạch Giai có gia có thất. Con muốn nói ta yêu ngươi, nhưng là ngươi nhất định phải hạnh phúc a Vivi. Nga, còn có cái gì rất thích cái này bao tương đương còn có nhân gia lễ tình nhân muốn cái này son môi lạp tương đương đương. Kỹ nữ còn muốn lập đền thờ, nói chính là loại người này, Chu Trạch Giai ghét nhất, chính là loại này nữ nhân, so sánh với tới, hắn cái kia nữ cường nhân thê tử, mới xem như nữ trung hào kiệt được không? Vì cái gì nói nữ cường nhân thê tử đâu? Chu Trạch Giai khi còn nhỏ, Chu ba Chu mẹ bởi vì thiện tâm, thế nhưng nhặt một cái 8 tuổi tiểu cô nương, ngạnh sinh sinh so Chu Trạch Giai đại 6 tuổi. Sau lại tìm người trong nhà cũng tìm không thấy, nhận nuôi thủ tục cũng hạ không tới, không có biện pháp, liền trước dưỡng ở nhà, tính toán về sau lại làm thời điểm, Chu ba qua đời, cái này Chu gia trời sập, này nhận nuôi thủ tục càng là làm không được, may mà này tiểu cô nương bị Chu ba đặt tên gọi là Chu Ôn Nhã. Hộ khẩu thượng ở một cái chết đi bạn tốt hộ khẩu bổn phía dưới. Kia ra không có gì người, Chu ba năm đó hoa tiền xem như mua này sổ hộ khẩu. Mới làm Chu Ôn Nhã thượng học, bất quá nàng học tập không tốt lắm là được. Chu ba qua đời kia một năm, Chu Ôn Nhã 12 tuổi, Chu Trạch Giai 16 tuổi. Chu mẫu khóc đôi mắt đều phải mù, lúc sau xử lý Chu ba hậu sự lúc sau. Bắt đầu một người khiêng lên cái này ra, làm hai đứa nhỏ đi học. Chu Ôn Nhã là cái hiểu chuyện tiểu cô nương, biết chính mình không phải thân sinh, Chu mẫu đối nàng hảo, nàng cũng biết, vì thế thượng xong rồi cao trung liền không thượng, trở về giúp đỡ Chu mẫu làm công kiếm tiền. Chu Trạch Giai lúc ấy thượng học, nhưng là cũng minh bạch trong nhà không dễ dàng, chỉ là không nghĩ tới, học tập chẳng ra gì Chu Ôn Nhã, ở làm buôn bán thượng, lại là rất lợi hại. Từ sớm nhất ở chợ đêm bán tiểu vật phẩm trang sức đến bán quần áo. Ngắn ngủn 2 năm thời gian liền cấp Chu gia khai một nhà tinh phẩm cửa hàng. Sinh hoạt nhưng xem như quá thượng chính đạo, lúc ấy Chu mẫu muốn cho Chu Ôn Nhã lại đi học. Bị Chu Ôn Nhã cự tuyệt, nàng một bên công tác một bên tự khảo thành nhân trường học. Mà Chu Trạch Giai cũng bắt đầu dần dần lớn lên. Bởi vì ở đồng dạng một cái trong nhà thời gian dài. Chu Ôn Nhã thích cái này trên thực tế cũng không phải đệ đệ nam sinh. Kết quả bị Chu mẹ cấp đã nhìn ra, Chu mẹ thích Chu Ôn Nhã, biết cô nương này là cái tốt, liền nghĩ chờ nhi tử trưởng thành, làm nhi tử đem Chu Ôn Nhã cưới về nhà. Này tưởng tượng, liền nghĩ tới Chu Trạch Giai vào đại học, hắn 18 tuổi vào đại học. Chu Ôn Nhã đã 24 tuổi, đã là một nhà trang phục xí nghiệp lão tổng, mỗi năm đều có thể kiếm cái mau 1.000 vạn. Hiện tại trong nhà phòng ở, đều là Chu Ôn Nhã mua, lại qua đã hơn một năm, Chu mẹ thân thể không hảo, nàng cảm thấy chính mình chỉ sợ muốn đã xảy ra chuyện. Liền nghĩ xem nhi tử kết hôn, biết Ôn Nhã đứa nhỏ này thích nhi tử, đã kêu tới Ôn Nhã cùng Chu Trạch Giai. Muốn nhìn hai người kết hôn, như vậy nàng cũng có thể đi gặp nàng chết đi lão công. Chu Trạch Giai trăm triệu không nghĩ tới, so với chính mình lớn 6 tuổi Chu Ôn Nhã thế nhưng muốn cùng chính mình kết hôn. Hắn trước kia đều là đem Chu Ôn Nhã đương tỷ tỷ. Tuy rằng biết không là thân sinh, chính là cũng không nghĩ tới muốn kết hôn a. Hiện tại bỗng nhiên nghe được mẫu thân nói như vậy, hoàn toàn không thể tiếp thu. Huống chi hắn còn có thích người, chính là Tiêu Ngọt Ngào. Chu mẫu có ý nghĩ như vậy, trừ bỏ là muốn thỏa mãn Ôn Nhã ý niệm, nói không vì nhi tử suy nghĩ kia tuyệt đối là giả. Hiện giờ Ôn Nhã công ty càng khai càng lớn, cùng nhi tử cũng không quan hệ, nếu là nhi tử cưới Ôn Nhã, như vậy những cái đó công ty liền đều là nhi tử. Chờ nàng qua đời, nhi tử cũng không cần như vậy mệt. Làm cha mẹ già, tính kế rất nhiều, Chu Ôn Nhã có từng không rõ Chu mẫu tính kế. Nàng nhiều năm như vậy độc thân, trừ bỏ bởi vì yêu thầm Chu Trạch Giai ở ngoài, cũng là vì Chu mẫu vẫn luôn ngăn đón không cho nàng tìm đối tượng. chỉ cần là đối nàng có ý tứ, đều bị Chu Mẫu đuổi đi, cho nên đối với hôn sự này, Chu Ôn Nhã vẫn là ích kỷ đáp ứng rồi, có thể cùng thích người kết hôn, sinh dục hài tử, ngẫm lại, kia nhất định là thực hạnh phúc sự tình đi. Chu Ôn Nhã không nghĩ tới, nàng kia thích, thế nhưng sẽ hủy diệt chính mình, cũng chính bởi vì vậy, mới có hai người hiện tại hôn sự, bởi vì muốn cưới vợ, cho nên hiện tại Chu Ôn Nhã bị an bài ở bên ngoài biệt thự bên trong. Chờ hắn đi tiếp, nghĩ đến gần nhất coi như tân lang, Chu Trạch Giai tâm tình phá lệ hảo một ít, Chu Ôn Nhã, cái kia nói chuyện luôn là ôn tồn lễ độ nữ nhân. Thật sự thực thích hợp đương một cái thê tử. Bên này Chu Trạch Giai đã bình tĩnh tiếp nhận rồi chính mình sắp sửa cưới lão bà sự thật. Bên kia cùng Chu Ôn Nhã ở bên nhau, là Chu Ôn Nhã mấy cái khuê mật, nói là khuê mật, trên thực tế cũng chính là thương nghiệp thượng đối tượng hợp tác. Đều là một ít nữ lão bản. Ôn Nhã, ta thật sự không nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ là chúng ta trung gian sớm nhất kết hôn cái kia. Xem ngươi ngày thường liền cái bạn trai đều không có, hiện tại thế nhưng kết hôn ở chúng ta phía trước, thật không thể tưởng tượng tương đương, Đường Giai Vinh chơi chính mình phấn nộn móng tay nói đến. Nàng năm nay cũng 26 tuổi, đối tượng không biết thay đổi nhiều ít cái, cũng không tính toán kết hôn, đối với Chu Ôn Nhã nhảy vào kết hôn phần mộ, thực không hiểu, hừ, ngươi Đường Ôn Nhã cùng ngươi giống nhau a. Ôn Nhã cái này lão công a, nghe nói là cái tiểu thịt tươi, biết Tinh Hoa Đại học đi, Tinh Hoa Đại học học sinh, hiện tại còn không có tốt nghiệp đâu, 20 tuổi, tiểu thịt tươi Nga có mộc có tương đương, Phan Khải Tình quét liếc mắt một cái Đường Giai Vinh. Vui tươi hớn hở trêu ghẹo, đối với Chu Ôn Nhã cái kia 20 tuổi tiểu lão công. Kỳ thật tất cả mọi người đều không xem trọng. Rốt cuộc tuy rằng nói nữ đại tam ôm gạch vàng, chính là này nam nhân vốn dĩ thành thục liền vãn, 20 tuổi nam nhân kia còn cùng tiểu hài tử giống nhau đâu. Về sau Ôn Nhã có ngao, Chu Ôn Nhã nghe đại gia nói chuyện, lại là đánh giá trong gương mặt chính mình. Hôm nay Chu Ôn Nhã nhìn phá lệ xinh đẹp, bởi vì hoa tân nương trang, mặc vào áo cưới, ở công ty cái loại này sấm rền gió cuốn ngược lại là không thấy. Dư lại chỉ có tràn đầy ôn nhu, có thể gả cho thích người. Tâm tình của nàng thập phần sung sướng. Ôn Nhã, đừng nghe các nàng nói bừa. Nếu muốn kết hôn, vậy phải hảo hảo. Ta chúc ngươi cùng ngươi lão công ân ân ái ái đầu bạc đến lão tương đương. Lưu Di Quân kéo Chu Ôn Nhã tay. Nàng 4-5 năm trước liền cùng Chu Ôn Nhã bắt đầu hợp tác rồi. Xem như một đường nhìn Chu Ôn Nhã đi đến này một bước. Cho nên nàng hy vọng nữ nhân này, có thể đạt được thuộc về chính mình hạnh phúc, mà bên này, vẫn luôn đang đợi Chu Trạch Giai tin tức Tiêu Ngọt Ngào xem Chu Trạch Giai hồi lâu không có đáp lời. Lại muốn cấp Chu Trạch Giai phát tin tức, lại phát hiện chính mình bị kéo đen, muốn gọi điện thoại qua đi, phát hiện chính mình như cũ bị kéo đen. Cái này, Tiêu Ngọt Ngào tức khắc khí trao mày, bất quá suy nghĩ trong chốc lát. Nhớ tới chính mình trộm nhìn đến Chu Trạch Giai người nhà liên hệ phương thức nơi đó. Nàng đã sớm theo dõi Chu Trạch Giai, gia cảnh giàu có, học tập hảo, về sau đi ra ngoài là cái tiềm lực cổ. Chính là không nghĩ tới, chính mình còn không có xuống tay đâu. Đối phương thế nhưng liền phải kết hôn. Hơn nữa là cùng cái kia so với hắn đại 6 tuổi nữ nhân. Nghĩ đến đây, Tiêu Ngọt Ngào càng khí. Chu Trạch Giai phòng ngủ người đều đi tham gia hôn lễ. Nhưng không ai nguyện ý nói cho nàng. Quả thực là đáng giận. Tìm được rồi cái kia tìm mắng. Tiêu Ngọt Ngào lộ ra một cái tươi cười. Biên tập một cái tin nhắn phát ra. Leng keng thanh âm vang lên. Chu Ôn Nhã cầm lấy trên bàn di động. Mở ra tin nhắn. Nhìn đến mặt trên tin tức. Sắc mặt tức khắc có chút không tốt. Bất quá chạy nhanh che khuất di động. Nhanh tay cắt bỏ cái kia tin nhắn, chính là liền tính là như thế, cái kia đoàn tức đã nhanh chóng ở nàng trong đầu mọc rễ nảy mầm mầm ni hôm nay ta ái A Giai liền. Phải cùng ngươi kết hôn, ngươi cái này lão bà, căn bản là không xứng với A Giai, dựa vào cái gì muốn A Giai cưới ngươi? Hắn một chút đều không thích ngươi. Thích chính là ta, hừ, muốn biết ta là ai sao? Ta là A Giai yêu nhất nữ nhân. Như vậy thì uy tin nhắn, ở nàng sắp kết hôn thời điểm đã phát lại đây, làm nàng vốn dĩ hạnh phúc tâm tình nháy mắt chuyển hóa khó xử quá. Trong lòng co giật đau, nàng là biết đến, A Giai căn bản là không thích chính mình, hắn đem chính mình đương tỷ tỷ, tuy rằng không phải thân tỷ tỷ, lại cũng là quen thuộc tỷ tỷ, hiện tại bỗng nhiên nói cho hắn, muốn hắn cùng chính mình tỷ tỷ kết hôn. Hắn nhất định thực vô pháp lý giải đi, nếu không phải mẹ vẫn luôn bức bách A Giai, còn dùng tuyệt thực phương thức làm A Giai thỏa hiệp, A Giai nhất định sẽ không cưới nàng đi. Nhìn trong gương xinh đẹp ôn nhu nữ nhân, Chu Ôn Nhã tưởng, nàng đã 26 tuổi, chính là A Giai mới 20 tuổi, so với những cái đó tuổi trẻ thủy nộn nữ hài tử. Nàng xác thật là già rồi a. Như vậy nàng, đến tột cùng còn có thể hay không xứng với A Giai đâu. Chương 728 lão bà là cái nữ cường nhân. Hai xe thực mau liền đến này gian cao cấp chung cư bên ngoài. Đây là lúc đầu Chu Ôn Nhã mua tới công tác lúc sau nghỉ ngơi chung cư. Lúc này kết hôn tới nơi này tiếp cũng là không thành vấn đề. Bảo vệ cửa đều đã biết Chu Ôn Nhã muốn kết hôn sự tình. Nhìn đến hỉ xe lại đây, đều cười tủm tỉm muốn đường, Chu Trạch Giai không khách khí đưa qua đi một cái yên. Còn tặng không ít hỉ túi, bên trong đều là hạt dưa đường linh tinh đồ vật, làm bảo vệ cửa nháy mắt cười tủm tỉm mà ni đi vào lúc sau. Bởi vì cùng bảo vệ cửa bên kia chào hỏi, liền trực tiếp ngừng ở lộ trung ương, tính toán nhanh chóng đem tân nương tiếp ra tới, Chu Ôn Nhã chung cư ở lầu 6. Nơi này có thang máy, Chu Trạch Giai xuống xe, hắn một đám phòng ngủ các huynh đệ chạy nhanh lại đây. Ôm Chu Trạch Giai bả vai, ai u tương đương tân lang hôm nay kích động sao? Trương Tư Hiền cười tủm tỉm trêu ghẹo, xem Chu Trạch Giai cười đến như vậy cao hứng, nhưng thật ra cảm thấy phía trước đối phương lạnh mặt bộ dáng giống như đều là giả giống nhau. Đương nhiên kích động, ta muốn cưới lão bà. Các ngươi vẫn là độc thân cầu, các ngươi nói ta có thể không kích động sao? Chu Trạch Giai cũng cười tủm tỉm trêu ghẹo đại gia, đều là một cái phòng ngủ người, lần này lại đây cho hắn đương bạn lang, nguyên bản hứa nguyện người là lạnh mặt, hiện tại thay đổi Chu Trạch Giai, hắn tự nhiên là vui vui vẻ vẻ, rốt cuộc nhân sinh một đại hỷ sự, chính là cưới lão bà, hơn nữa vẫn là như vậy một cái hảo lão bà. Chu Trạch Giai đương nhiên vui vẻ, mấy cái bạn lang còn có hậu mặt thân thích dọc theo đường đi tiếp người. Này chung cư còn rất xa hoa, làm mấy cái anh em đều thực kích động, tới rồi lầu 6, liền thấy được cửa thủ một cái cô nương, vừa thấy đến bọn họ, vội vàng quay đầu chạy đi vào, môn cũng không được đến cấp quan, tới, tân lang tới, ở bên ngoài thông khí từ Nhã Thiến. Lần đầu tiên cho người ta đương phù dâu, kích động thực, vội vàng vào Chu Ôn Nhã phòng ngủ, bốn cái phù dâu thủ một cái tân nương, cùng xem giai cấp địch nhân giống nhau nhìn cửa, Chu Trạch Giai mang theo trong phòng ngủ người đều vào được. Còn có nhiếp ảnh đội, nhìn nhắm chặt phòng ngủ môn, liền biết Chu Ôn Nhã ở bên trong, phía trước hứa nguyện người ở bị phù dâu làm khó dễ thời điểm. Trực tiếp sinh khí, làm Chu Ôn Nhã lần này hôn lễ thượng ném rất lớn người. Mà lần này, Chu Trạch Giai nhưng không tính toán làm như vậy. Hắn thích ôn nhu nhã huệ cô nương. Hơn nữa cô nương này còn sẽ kiếm tiền. Đam Thế Kiệt tiến lên gõ gõ cửa. Hô lớn nói, tân lang tới đón tân nương. Mở cửa lâu đưa bao lì xì. Cấp tân nương chuẩn bị bao lì xì đã sớm đã lấy ở bạn lang trong tay. Vốn dĩ cho rằng sẽ mở cửa đâu, kết quả lại nghe tới rồi bên trong thanh âm truyền ra tới. Không khai, có bao lì xì cũng không khai, trừ phi tân lang hô to 10 thanh tạ ái tân nương. Không, là tạ ái Chu Ôn Nhã, mới có thể tính qua cửa thứ nhất. Lời này truyền ra tới, làm tất cả mọi người đều nhìn về phía Chu Trạch Giai. Chu Trạch Giai cũng là bất đắc dĩ, hướng tới màn ảnh lộ ra một cái tươi cười, cũng không đợi những người khác phản ứng, liền đề cao thanh âm hướng tới bên trong hô qua đi. Sợ bên trong người nghe không đến đâu. Chu Ôn Nhã, ta yêu ngươi, Chu Ôn Nhã ta yêu ngươi, Chu Ôn Nhã ta yêu ngươi, ngươi có nghe hay không? Chu Ôn Nhã, ta thật sự thực ái ngươi, đủ loại ta yêu ngươi, từ Chu Trạch Giai trong miệng ra tới, làm bên ngoài người một mảnh hỉ khí dương dương, bên trong phù dâu nhóm cũng là nghe hì hì cười không ngừng. Ngồi ở trên giường Chu Ôn Nhã càng là nhịn không được giơ lên tươi cười. Tuy rằng biết có lẽ cái này ta yêu ngươi là giả, nhưng là nàng như cũ cảm thấy lúc này tim đập khẩn trương mau nhảy ra ngoài. Nàng thật sự hảo vui vẻ a, có thể nghe được A Giai nói ta yêu ngươi, có thể gả cho A Giai, thật sự hảo vui vẻ a. Chu Trạch Giai hoàn thành phù dâu làm khó dễ, môn bỗng nhiên khai một cái khe hở, một cái xinh đẹp nữ nhân lộ ra tới một cái nửa khuôn mặt vươn tay. Bao lì xì đâu, lấy tới. Bạn lang chạy nhanh đem bao lì xì đưa lên đi, kết quả môn tức khắc lại bị đóng lại. Hảo, nếu tân lang như vậy ái tân nương, kia tân lang cấp tân nương sướng một bài hát hảo, liền sướng ánh trăng đại biểu ta tâm, bên trong lại đưa ra yêu cầu. Chu Trạch Giai tự nhiên là muốn thỏa mãn, tại đây loại tân hôn thời khắc, bất luận cái gì giỡn chơi đều là tràn ngập thiện ý, tràn ngập chúc phúc. Ngươi hỏi ta yêu ngươi có bao nhiêu sâu, ta yêu ngươi có vài phần. Tà ái cũng thật, mặt sau thời điểm bạn lang cũng đi theo cùng nhau sướng lên. Các nam sinh to lớn vang dội tiếng ca vang vọng ở trong phòng, làm bên trong đương phù dâu phá lệ vừa lòng, bất quá cuối cùng một hồi vẫn là muốn làm khó dễ một chút. Chờ sướng xong lúc sau lại là muốn bao lì xì, muốn xong bang một chút, môn lại đóng lại, nếu tưởng đem tân nương mang về nhà. Kia tân lang liền tới một lần thiệt tình thông báo, nếu là tân nương đồng ý, liền có thể mang đi tân nương. Ngoặc kép, hết chương.